Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, zombie la lị. Trương Phàm hai tay hai chân cũng bị gắt gao bắt lấy, một chút cũng vô pháp di động, đồng thời hắn sau lưng đeo cũng nằm một cái huyết châu tử zombie, há miệng hướng hắn cái cổ cắn tới. Trong lúc nguy cơ thời điểm, Trương Phàm thân thể tiềm năng cũng bị lớn nhất hạn độ địa kích phát ra. A, cổ họng của hắn trong phát ra giống như dã thú gào to, sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên. Cái nhảy này lực lượng thật lớn, tay trái hai cái zombie, tay phải hai cái zombie, chân trái hai cái zombie, chân phải hai cái zombie, còn có phía sau lưng, tổng cộng cửu zombie. Hắn lại mang theo này cửu zombie cao cao nhảy dựng lên, nhảy lên hơn 2 mét cao, mãnh liệt đem thân thể hướng về sau ngưỡng. Sau đó này một người cửu thi nhanh chóng hướng về mặt đất giáng xuống, bành một tiếng vang thật lớn, Trương Phàm sau lưng kia zombie ngực xương sườn tất cả đều bẻ gãy. Trương Phàm lại bởi vì có cục thịt này kê cũng không có bị thương. Sau đó hắn mãnh liệt quay người lại, đem cánh tay trái hai con zombie quăng mở đi ra, bắt trước làm theo, lại đem cánh tay phải hai con zombie bỏ qua, chân trái chân phải đồng thời thích động, đem hai cái huyết châu tử zombie phát nổ đầu, còn dư lại hai cái huyết châu tử zombie tất bị vung ra 5 mét, nện ngược lại ba con khác huyết châu tử zombie. Lúc này, Trương Phàm dưới thân kia zombie, tuy xương sườn toàn bộ đoạn, nhưng vẫn là đưa cái cổ hướng về hắn cái cổ cắn tới. Trương Phàm hướng về bên cạnh lăn mở đi ra, sau đó nắm tay phải nắm chặt, hung hăng đánh hướng kia zombie đầu, bành một tiếng trầm đục, quả đấm của hắn chẳng những nện phát nổ zombie đầu, càng liền dưới đầu mặt đất đều đập ra một cái bề sâu chừng nửa tấc xa hố. Huyết nhục hỗn hợp có trên mặt đất bê tông bã vụn, làm bắn ra hơn một mét xa. Trương Phàm đứng người lên, trong tay ống tuýp nắm có càng khẩn, xem ra hắn quá thấp đánh giá những cái này huyết châu tử zombie thực lực, thế cho nên chính mình hai chân bị thương, hành động bất tiện. Bất quá hảo vào lúc này chỉ còn lại hơn 20 cái huyết châu tử zombie, chỉ cần cẩn thận một chút vẫn có thể giải quyết xong bọn họ. Bất quá liền vào lúc này, một tiếng giống to đột nhiên truyền đến, ngao giống, âm thanh này to lớn như thế, tất cả phương viên 1000 mét vuông đại sảnh đều tràn ngập này kinh khủng giống lên một tiếng. Trương Phàm màng nhĩ cũng bị chấn động đau nhức, mà những huyết châu đó từ zombie nhóm đang nghe một tiếng này gầm rú, lại tất cả đều sợ tới mức lạnh run. Trương Phàm trong nội tâm rùng mình, vội vàng vô ý thức địa thối lui đến cạnh cửa. Một lát sau, chỉ thấy trong đại sảnh kia cây thô to trụ tử đằng sau, một thân ảnh đi ra. Thấy được cái thân ảnh này, Trương Phàm liền nhất thời sững sờ. Chỉ thấy đây là một cái mười mấy tuổi tả hữu tiểu la lị, chân mang một song tử sắc sáng trong giày, hạ thân là một kiện hồng nhạt váy ngắn, trên thân là một kiện bạch sắc ngắn tay, ngực thêu lên một cái sâu sắc ca ít ti mèo, tóc ghim thành đôi đuôi ngựa, phía trên có cùng ca ít ti mèo đồng dạng hồng sắc nơ con bướm. Khả ái như thế la lị, Trương Phàm lần đầu tiên trong đời thấy, mà như vậy một cái khả ái la lị, ăn mặc như thế sạch sẽ, lại xuất hiện ở như thế dơ bẩn zombie đại sảnh, đây cũng để cho Trương Phàm cảm thấy hết sức quỷ dị. Ngao giống, kia la lị đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét, rất khó tưởng tượng, như vậy giống như dã thú gào thét, lại từ trước mắt này 10 tuổi tả hữu tiểu la lị chi miệng. Thế nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Kế tiếp một màn, để cho Trương Phàm càng cảm thấy kinh khủng. Chỉ thấy này tiểu la lị đi đến một cái mới vừa rồi bị Trương Phàm văng ra zombie trước mặt. Kia zombie sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, nửa ngồi trên sàn nhà, thân thể rõ ràng đang không ngừng rung động. Kia tiểu la lị hai tay đột nhiên động, lấy tốc độ cực nhanh, đặt tại kia zombie hai bờ vai. Sau đó vừa dùng lực, tê rồi một tiếng vải vóc bị xé nứt giòn vang. Kia zombie trực tiếp bị xé thành hai nửa. Thế nhưng, này vẫn chưa xong. Kia tiểu la lị ném đi tay phải nửa zombie, dùng tay phải ấn tại tay trái nửa zombie trên đầu. Sau đó hơi vừa dùng lực, răng rắc kia đầu giống như dưa hấu phát nổ ra. Không đợi bên trong huyết châu tử rơi xuống đất, tiểu la lị tiện tay chụp tới, liền đem huyết châu tử chộp vào rảnh tay tâm. Sau đó đem huyết châu tử đập tiến vào trong miệng. Sau khi ăn xong, này tiểu la lị tựa hồ cũng chưa đủ, lại giật xuống kia zombie chân, ôm liền gặm. Một cái xinh đẹp khả ái tiểu la lị lại như thế hung tàn, như vậy tương phản, cho Trương Phàm tạo thành mãnh liệt tâm lý trùng kích. Kia tiểu la lị zombie ăn xong bắp chân, y phục trên người lại một giọt huyết cũng không có. Nàng trên mặt đất tìm một cái zombie, kéo xuống zombie một mảnh y phục, lau miệng, sau đó nhìn về phía Trương Phàm, tay phải hướng về Trương Phàm vung lên. Nhất thời, kia hơn 20 huyết châu tử zombie tựa như là nhận được mệnh lệnh, đồng thời gào thét hướng Trương Phàm nhào đầu về phía trước. Trương Phàm này thì không có bất cứ gì do dự, quay người liền hướng cửa chạy ra ngoài. Đùa cợt, này tiểu la lị thực lực mạnh như thế, lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Sau lưng hắn, kia hơn 20 huyết châu tử zombie nhào nhào gầm rú lấy đuổi tới. Bất quá hảo tại một ít zombie tốc độ so với Trương Phàm tới hơi có không kịp, hắn rất nhanh trốn vào trong một cái phòng, khép cửa phòng lại. Ngoặc cửa phòng, những zombie đó không ngừng gào thét, dùng móng vuốt bắt cửa, phát ra chói tai tiếng vang. Trương Phàm phải tay nắm chặt ống tuyếp, trong lòng điên cuồng. Kia la lị zombie thực lực mạnh như thế, nếu như nàng truy đuổi tới, chính mình hôm nay sợ rằng là không sống nổi. Bất quá, trọn vẹn hơn 10 phút đồng hồ, những zombie đó chỉ là ở bên ngoài bắt cửa, cũng không có đánh vỡ cửa phòng. Điều này làm cho Trương Phàm hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kia la lị zombie cũng không có đuổi theo. Bằng không mà nói, lấy thực lực của nàng, mấy giây chung liền có thể hủy diệt cửa phòng. Đợi ước chừng hơn 10 phút đồng hồ sau, Trương Phàm xác định la lị zombie thật không có đuổi theo. Hắn bắt đầu tỉnh táo lại, thừa dịp kia la lị zombie chưa cùng, trước giải quyết xong những cái này huyết châu tử zombie lại nói. Nghĩ tới đây, tay phải hắn cầm lấy ống tuyếp, tay trái đột nhiên mở cửa phòng. Phòng cửa vừa mở ra, những zombie đó nhất thời gào thét, hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm vung ống tuyếp, bành bành bành bành bành đem phía trước mấy cái zombie toàn bộ phát nổ đầu. Mắt thấy những zombie đó muốn bay vọt mà vào, hắn vội vàng khép cửa phòng lại, dùng chân chống đỡ tại phía sau cửa. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, lại một lần nữa đột nhiên mở cửa, lại tiêu diệt 3 con zombie. Sau đó mãnh liệt đóng cửa lại. Những huyết châu đó tử zombie cũng có chút trí lực, trong nội tâm có chút sợ hãi. Bất quá so với Trương Phàm, bọn họ hiển nhiên càng sợ la lị zombie, cho nên bọn họ chẳng những không có rời đi, ngược lại càng mãnh liệt địa công kích tới cửa phòng. Kết quả là Trương Phàm bắt trước làm theo, lại là 5 lần mở cửa đóng cửa thao tác. Tất cả huyết châu tử zombie rốt cục tới bị Trương Phàm tất cả đều dọn dẹp, cầm lấy đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc, đồng thời không ngừng tích huyết ống tuyếp. Nhìn xem môn khẩu kia ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất thi thể, Trương Phàm có chút điểm sững sờ. Vẻn vẹn hơn 20 ngày trước, hắn còn là một cái bình thường học sinh cấp 3. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành giết người cùng giết thi không nháy mắt tồn tại. Một lát sau, trong bụng truyền đến đói bụng cảm giác. Hắn lúc này ném đi ống tuyếp,